Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giao công việc có Tiêu Kiến Thành, chắc anh ta buồn chán nên muốn tìm cô tranh cãi cho vui. Ngoài ra còn có cả số của Dương Nhuệ. Cô vội gọi lại cho Dương Nhuệ. Hôm nay tín hiệu không tồi, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tô Lạc, chào em. Dương Nhuệ bao giờ cũng bắt đầu bằng giọng điệu lịch sự như vậy. Anh tìm em phải không? Tô Lạc hỏi. Đúng vậy, em vẫn ổn đấy chứ? Vẫn ổn ạ. Tô Lạc bình thản trả lời, nhưng trong lòng dấy lên tia chua xót. Thư ký Dụ gọi điện cho anh, nói em đã xin thôi việc. Vâng, em xin lỗi vì đã làm hỏng vụ quyên tiền xây trường học. Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như vậy. Đối phương không hoàn toàn từ chối, sau này đổi nhân viên biết cách làm việc với anh ta, chắc vẫn có hy vọng. Tô Lạc an ủi anh. Anh đã nói rồi, chuyện này không vội, em đừng tạo áp lực cho bản thân. Em vừa mới độc lập tiến hành công việc quyên góp, gặp trắc trở cũng là lẽ thường tình. Dương Nhuệ nói, là do bản thân em thôi, em không thích hợp làm công việc đó. Tô Lạc nức nghẹn, trước Dương Nhuệ cô cam tâm cúi đầu chịu thua. Tô Lạc, đừng như vậy mà, anh đã nói với thư ký Dụ cho em nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh tâm trạng, cơ quan vẫn rất cần em. Em không muốn làm nữa, tự bản thân em không muốn làm. Em đừng vội quyết định có được không? Hãy nghe anh một lần này đi. Dương Nhuệ ít khi tỏ thái độ sốt ruột và quan tâm như vậy. Tô Lạc chợt nhớ tới hình ảnh anh khoác chiếc ba lô rách nát đi bên cạnh cô, gương mặt cương nghị, nở nụ cười kiên định. Tô Lạc, em có nghe anh nói chuyện không đấy? Em vẫn đang nghe đây. Đợi khi nào anh về thành phố, chúng ta nói chuyện sau. Tô Lạc không muốn cúp điện thoại, liền chuyển đề tài. Anh đang ở đâu vậy? Ở trong thôn, trên núi. Sao anh lại ở trên núi? Bên dưới tín hiệu không tốt nên anh ở đây đợi điện thoại của em. Dương Nhuệ đáp. Đường lên núi đầy cành cây rậm rạp và gai nhọn, thỉnh thoảng còn xuất hiện rắn độc. Dương Nhuệ vì đợi điện thoại của cô mà một mình ở trên đó. Trong lòng Tô Lạc vừa cảm động vừa áy náy. Dương Nhuệ, bao giờ anh về thành phố? Anh phải đợi tình nguyện viên mới đến. Nếu không, nơi này sẽ trở thành vườn không nhà trống mất. Hay là em đến giúp anh nhé? Em đừng ngốc nghếch như thế, con gái không chịu nổi khổ cực nơi này đâu. Em chịu được, 2 ngày nữa em sẽ lên đường. Thật sự không cần đâu, sắp có tình nguyện viên mới đến rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Vâng. Tô Lạc không nhẫn tâm làm trái ý anh. Đợi anh về rồi quyết định sau. Dương Nhuệ dặn dò rồi cúp điện thoại. Tô Lạc lại thả mình xuống giường, dõi mắt lên trần nhà. Trần nhà cũ kỹ vì ẩm ướt và ngấm nước đã xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt ngoằn ngoèo trông rất giống nhành cây và lối đi uốn lượn ở vùng núi đó. Tô Lạc có thể tưởng tượng ra Dương Nhuệ đang ở giữa rừng cây rậm rạp, gạt cành lá mò mẫm xuống núi một cách khó nhọc. Cô rất muốn đến bên anh. Bây giờ, ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Tô Lạc liền xuống giường, chuẩn bị thu dọn hành lý. Bà Nhạc đột nhiên đẩy cửa đi vào. Căn phòng chật chội, hai mẹ con gần như đâm vào nhau. Bà Nhạc giật mình. Cô làm gì mà hấp tấp thế? Con phải đi công tác bây giờ. Tô Lạc đáp. Cô đi đâu? Cổ Binh ạ. Bao giờ đi? Ngay bây giờ, con phải tranh thủ bắt chuyến xe cuối cùng. Tô Lạc mở tủ quần áo. Vậy cô hãy giải quyết người ở bên ngoài trước đã. Bà Nhạc nói. Người nào cơ? Tô Lạc quay đầu hỏi. Làm sao tôi biết được, có phải người quen của tôi đâu? Tô Lạc đi ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, đứng ở trong sân, giữa đống bàn ghế, nồi niêu, bát đĩa bừa bộn. Chào cô. Tô Lạc cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ tên Thẩm Doanh này sao lại biết địa chỉ nhà cô? Thẩm Doanh mỉm cười. Xin lỗi đã làm phiền cô. Không sao, mời cô vào nhà. Thẩm Doanh ngập ngừng. Cô đừng khách sáo, tôi chỉ muốn nói với cô vài câu mà thôi. Tô Lạc im lặng nhìn cô ta. Thẩm Doanh cất giọng nhẹ nhàng. Tôi đến đây để xin lỗi cô. Buổi sáng, Kiến Thành gây chuyện, hại cô rơi vào tình huống khó xử. Thật ngại quá. Nghe cô ta nhắc đến chuyện này, Tô Lạc vô thức ngoảnh đầu quan sát xung quanh. Cô sợ bị mẹ nghe thấy. Cũng may bà không theo cô ra ngoài. Thẩm Doanh nói tiếp. Lúc đó tôi phải kéo anh ấy đi ngay, dù sao cũng là chốn công cộng, ông ngoại lại vừa qua đời nên tâm trạng của anh ấy không được ổn định. Sau đó tôi đã phê bình anh ấy nói sẽ gặp cô để xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net